Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát, chương 16, ung thư trai thẳng thời kỳ cuối, góc truyện audio.com, mặc xác anh ta thâm sâu kiểu gì, chỉ cần con không gả cho anh ta, lòng dạ thâm sâu của anh ta cũng phí công cả thôi. Kỳ Noãn Noãn ôm ông nội, dụi vào người ông như một chú mèo nhỏ vậy. Kỳ lão gia cười gật đầu, Noãn Noãn lớn rồi, chỉ có mình Kỳ Noãn Noãn biết sự trưởng thành này của cô rốt cuộc đã phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào. Kỳ Noãn Noãn nhẹ nhàng chui vào lòng ông nội, xin lỗi, ông nội. Những năm qua Noãn Noãn đã để ông nội lo lắng rồi, Noãn Noãn thật sự đã trưởng thành rồi, sau này nhất định sẽ làm cho ông bớt lo lắng, ông phải dưỡng bệnh thật tốt, đừng như ba mẹ bỏ Noãn Noãn mà đi có được không? Nhắc đến con trai con dâu mình, ông nội thì mắt ngấn lệ. Ông nội làm sao nỡ bỏ tiểu Noãn Noãn mà đi chứ? Trễ lắm, rồi, nhanh đi ngủ đi. Vâng, Kỳ Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ Noãn Noãn phát hiện, sofa trong phòng khách nhỏ đã biến thành một chiếc giường nhỏ thoải mái. Chắc chắn là ông nội sai thím Ngô chuẩn bị, ông nội thuần túy là từ tay không xây dựng nên cơ nghiệp, mặc dù đã có cơ ngơi như ngày hôm nay nhưng ông vẫn rất đơn sơ, trước giờ chưa từng phung phí. Lần này vào viện phẫu thuật mới miễn cưỡng dùng loại phòng bệnh cao cấp này. Chứ trước đây toàn ở phòng bệnh bình thường, loại ba người một phòng ấy. Ông nói như vậy có người hàn huyên trò chuyện, không buồn chán. Kỳ Noãn Noãn nằm trên giường, chẳng buồn ngủ, trong mắt người ngoài, cô có xuất thân tốt như vậy, cuộc đời của cô là một đường thẳng, chỉ có khiến cho người khác ngưỡng mộ đố kỵ mà thôi. Nhưng những người đó lại không biết, lúc cô nghe thấy chuyến bay có bố. Mẹ cô từ nước ngoài trở về nước xảy ra tai nạn thống khổ biết nhường nào. Từ đó trở đi cô với ông nội nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng trong mắt người khác cô vẫn có một thân thế tốt lại là người thừa kế duy nhất của Kỳ thị, dường như những điều này đã đủ để xóa mờ đi tất cả đau khổ của cô. Lại còn có Ninh Giật một vị hôn phu tài hoa người người, tương lai, lại là bà chủ nhỏ của Ninh Thị. Dường như, hạnh phúc khắp đất trời đều để mình cô hưởng hết vậy. Kiếp trước cô cũng đã nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Lúc ba mẹ còn cô được yêu thương vô bờ, lúc ba mẹ mất cô được ông nội chăm sóc không nề hà việc gì. Lại còn có Ninh Giật, bao nhiêu người đến nằm mơ cũng mơ được gả cho anh. Mãi cho đến 3 tháng trước khi cô chết cô mới nhìn rõ được bộ mặt thật của Ninh Giật. Ninh Giật quá biết diễn, không đi giành giải ảnh đế quả thật thiệt thòi cho làng giải trí. Ngày hôm nay anh ta ẩn nhẫn không phát hỏa nhất định là vì dự án Vịnh Hải Tân. Ninh gia cũng là sau khi lấy được dự án Vịnh Hải Tân tiền tài mới đột một tăng lên vô kể, bước lên đỉnh cao. Không ai biết đầu tư vào dự án đó, 80% vốn là lấy từ Kỳ thị của cô. Còn tình hình Kỳ thị thì không tốt như vậy, từng bước bị Ninh Giật phát kiệt máu, chỉ còn một hơi tàn trong mưa gió thương trường. Cuối cùng, bị Ninh Giật lấy làm của riêng, không còn được hưng thịnh như trước nữa. Kỳ Noãn Noãn không những không hợp tác với Ninh Giật mà còn tuyệt đối không để Ninh Giật lấy được dự án này. Ninh gia sẽ chẳng còn vận may như ở kiếp trước nữa. Ninh Giật từ bệnh viện về tâm tình phiền não, mở tủ lấy ra một chai rượu trong đêm, tối một mình uống, anh đối với Kỳ Noãn Noãn không phải là không có chút tình cảm nào. Kỳ Noãn Noãn từ nhỏ được Kỳ lão gia dạy dỗ nuôi dưỡng theo lộ trình của một người thừa kế. Những đứa con gái khác học đánh đàn, khiêu vũ, vẽ tranh còn Kỳ Noãn Noãn học judo, kung fu, tham gia các loại lớp học tập huấn thể lực đặc biệt. Những đứa con gái khác học hành theo lộ trình bình thường, còn cô chưa đến 15 đã học hết giáo trình đại học B, hơn nữa còn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Bọn họ gặp nhau ở nước ngoài cũng được xem như là yêu đương vườn trường. Thật ra trước khi gặp Kỳ Noãn Noãn thì Ninh Giật đã định sẵn cho mình mẫu người con gái như thế nào phù hợp để làm vợ anh, trở thành bà chủ nhỏ của Ninh Thị. Anh vốn không phải là thanh tâm quả dục mà là không muốn hạ thấp thân phận của mình. Trong buổi tiệc của, người khác quen được Kỳ Noãn Noãn, người con gái này đã thu hút anh. Cô không giống những cô thiên kim hào tộc khác, những thiên kim hào tộc kia ra nước ngoài chỉ để dát thêm một lớp vàng, chẳng học hành gì cả, ngày ngày chỉ hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hẹn hò với Kỳ Noãn Noãn. Bọn họ hẹn nhau ở dưới một gốc phong, mùa đó là mùa thưởng thức lá phong sắc đỏ như trà. Kỳ Noãn Noãn ngồi trên ghế dưới tán phong, tóc cô xõa dài, dịu dàng đằm thắm. Giây phút đó, Ninh Giật dường như hiểu được ý nghĩa của hai tiếng yêu đương. Kỳ Noãn Noãn đang đọc sách, anh nghĩ cô chỉ giả vờ ra dáng học bá thôi, đi lại gần mới thấy cô đang viết luận văn, nét chữ của cô không giống với cảm giác mà cô mang lại cho anh, một chút cũng không dịu dàng, lại có vài phần mạnh mẽ và bá khí. Anh không có làm phiền cô, khi cô viết xong mới nhận ra có anh ở bên, cô ngẩng đầu, nhìn anh cười ngọt ngào. Ninh Giật lúc đó quyết định, người phụ nữ anh muốn cưới là Kỳ Noãn Noãn. Sau này, quan hệ của bọn họ phát triển rất thuận lợi, anh cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng của Kỳ Noãn Noãn dành cho mình. Anh biết cô thích là con người anh mà cô nhìn thấy. Thật ra cô không hiểu hết được con người thật của anh. Anh thừa nhận tình yêu mà Kỳ Noãn Noãn dành cho anh mang đến cho anh một cảm giác rất có thành tựu, người con gái ưu tú như vậy mới đủ tư cách trở thành vợ của anh. Anh lơ là mất cô lúc ấy, đã tham gia vào hoạt động quản lý và kinh doanh Kỳ thị. Kỳ lão gia lại càng cưng chiều cô cháu gái này lên đến trời. Không kể cô tuổi nhỏ, lại còn đang đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, đã để cô tham gia vào các dự án lớn nhỏ của công ty. Cô nhỏ nhắn là, vậy nhưng ở thương trường đã thể hiện được thủ đoạn cứng rắn của mình. Ninh giật không thích cô mạnh mẽ như vậy. Đây là điểm anh không thể chấp nhận, anh cảm giác như lúc cô mạnh mẽ thì uy quyền đàn ông của anh dường như bị đả kích. Vẫn may, trước mặt anh cô vẫn luôn ôn thuận. Ninh giật có vắt óc cũng không hiểu tại sao Kỳ Noãn Noãn lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Tuy rằng anh không lãng mạn như những người đàn ông khác, nhưng anh đã hứa hôn với cô cùng cô kết hôn, để cô trở thành bà chủ nhỏ của Ninh Thị, đó là thân phận mà bao nhiêu người mơ còn không được. Anh luôn luôn bày mưu, để cô thừa nhận là Lệ Bắc Hàn cưỡng bức cô. Như vậy, anh liền có thể bảo vệ danh nghĩa của cô quang minh chính đại đối phó Lệ Bắc Hàn. Không lẽ tối đó Lệ Bắc Hàn đã nói gì với cô ấy? Không, cô ấy với Lệ Bắc Hàn chưa? Từng gặp nhau, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng tin Lệ Bắc Hàn mà không tin anh. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Kiều Diệm chống cằm nhìn Lệ Bắc Hàn, chỉ là một đêm thôi, cô ấy liền đá Ninh Giật, xoay người nhào vào vòng tay của cậu, và lại còn là theo đuổi cậu. Tuy rằng nói, gương mặt này của anh quả thực có loại mê lực này, nhưng thằng cháu kia của cậu cũng ra vẻ lắm chứ, đâu có kém. Nghĩ không thông nha, quả thật nghĩ không thông. Kiều Diệm không ngừng lắc đầu. Đột nhiên, Kiều Diệm nhìn trên nhìn dưới Lệ Bắc Hàn đánh giá một chút, một sở nam, sống cũng không dễ dàng nhỉ. Lệ Bắc Hàn, cách chương.